thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2000, Chủ nhật như thường lệ tại chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học tập giáo lý. Ta đang học duy thức học, hôm nay là kỳ thứ 29. Hôm nay là kỳ thứ 29. Địa vị tu tập. Tu lương gia hạnh không đạt, tu tập cái địa vị tu tập này nó cũng có 4 câu thôi, là câu gì ha? Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Chính văn là cái bài kệ nó như thế. Vô lậu bất tư nghị, ở đây tôi dịch là thâm thoát vượt nghĩ bàn. Đây là trí xuất thế gian, viễn ly hai thô trọng, thọ dụng cái quả chuyển y. Tức là cái địa vị tu tập của người tu tập á, là phải đạt với cái trình độ vô đắc. Cái này là bữa hổm mình có lượt qua rồi về cái địa vị trước. Bây giờ cái địa vị này là phải đạt tới cái trình độ vô đắc. Đạt tới cái trình độ vô đắc mà ở đây á, nó cái chữ vô đắc ở đây là vô đắc bất tư nghị. Được một cái được, mình chứng nhập được cái địa vị, đến cái địa vị vô đắc. Nhưng mà vô đắc bất tư nghị, cái vô đắc này nó sâu sắc, không thể dùng cái tư duy, cái nhận thức phân biệt tầm thường mà nhận thức nó được, cho nên gọi là bất tư nghị. Cái vô đắc mà còn có thể nghĩ ngợi, còn có thể tư nghi được, là ví dụ như mình còn vận dụng nó, cái này tôi của tôi, rồi bây giờ tôi biết là cái này không phải là, nó là vô ngã, vô thường, vô chủ, cho nên tôi buông bỏ nó đi, tôi dũng ý buông bỏ nó đi. Hay là về mặt tình cảm đó, thì những đứa con hư hỏng của mình, bây giờ những đứa con này mình bất khả tỷ rồi, bất nghĩa là nó vượt ngoài sự giáo dục của mình rồi. Thế thì là bây giờ thì mình cắt đứt đi, cắt đứt cái tình thương, cái mình thương nó cũng không được. Mình thương nó, mình cứu nó, mà nó cứ buồn cái chỗ của nó chết thì làm sao mình cứu được. Nó chết ra xong mà mình muốn vớt nó lên mà nó không muốn lên, nó cứ được buồn, nó lặn xuống, thì chẳng lẽ là mình thương nó để rồi mình chết với nó hay sao? Thế bây giờ mình nghĩ thôi, dạ, buông bỏ nó đi. Cố nén cái lòng thương của một người cha, người mẹ mà buông bỏ nó đi. Nếu nó chết thì thôi, để nó chết. Thế thì là mình không ôm giữ nó nữa. Nhưng mà còn nén cái đau thương ở trong lòng, thế thì là cái đó cũng là cái buông bỏ. Nó là một cái vô đắc, nó là một cách buông bỏ. Nhưng mà buông bỏ còn đau thương, còn đè nén. Còn cái buông bỏ mà của cái chữ vô đắc bất tư nghị ở đây đó, là không còn thấy có cái tính buông bỏ nữa. Không có cái đè nén nữa. Nó trở thành ra cái thản nhiên vậy, giống như ánh sáng mặt trời vậy. Hay miễn là các vị đồng ý mở mắt ra là các vị sẽ thấy cảnh vật muôn hình muôn vẻ đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu. Còn nếu như các vị mà nhắm nghiêng đôi mắt lại thì tự các vị không thấy ánh sáng và không thấy sắc màu. Do vậy cho nên là cái chuyện thấy sắc màu, thấy cảnh vật hay không là do các vị mà thôi. Còn như tôi không có tương quan gì tới việc của các vị hết. Ánh sáng mặt trời đó, trong qua đưa nở rực rỡ sắc màu đó, nhưng mà nếu các vị bằng lòng mở mắt thì các vị sẽ thấy được sắc màu rực rỡ và ánh sáng quy hoàng. Còn nếu các vị nhắm mắt thì tự các vị không thấy, mà cuộc đời của tôi với các vị không có tương quan gì với nhau. Thế thì là cái tâm trạng mà thanh thản như thế là cái tâm trạng hoàn toàn là cái bằng vô đắc. Cũng như con mình vậy, mình dạy nó nghe thì mình còn dạy, mà không nghe là sẵn sàng nó làm theo ý nó, thì tự nó sống, tự nó chết, tự nó giải quyết cuộc đời của nó mà mình không có đau khổ. Nói như thế thì người thế gian ta nói, ủa vậy là tu hành là ghi gớm, vậy là không có lòng nhân từ ư? Không phải đâu. Cái điều này tôi đã nói rồi, Phật Thích Ca cũng có một người con vậy đó. Đi tới đâu là nó quậy ông tới đó. Người ta kính trọng với từng cái dấu chân của Phật. Thì ông ta biết là người ta kính trọng từng cái dấu chân của Phật, người ta quý báu cả cái dấu chân. Ta theo dõi dấu chân mà người ta thậm chí gần như là người ta hung cái dấu chân. Nhưng mà cái người con này biết ý rồi là y đi sao Đức Phật có dấu chân Phật lại bôi hết, y xóa hết, để cho không còn ai có cơ hội để thương, để kính được. Con mà con ghi gớm vậy là nè. Còn bản thuyết pháp mà nói về nhân quả, do cái nghiệp nhân mà cảm thọ là cái quả báo, vô khổ là do con người dựa trên cái quả báo, dựa trên cái nghiệp nhân của mình tạo. Thì ông ta nói rằng là trên đời này nếu mà có người nào mà nói không có nhân có quả thì tôi mới cho rằng là những người đó là chứng đắc à là hơn quả. Còn nói như cái ông già này là nói cật rồi, tuyên truyền chống đối vậy rồi. Nhưng mà bà không hề có đau khổ, không có đau khổ. Phật biết rằng ông này đang sống trong cái tâm trạng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ông đang đọa, cái ông con mình đang sống trong cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đấy. Nhưng mà Phật cũng vẫn làm cái việc của Phật. Còn cái ông con vẫn làm cái việc của ông con vậy. Không có đau khổ. Nói như thế có người hỏi vậy là làm một người cha mà đi theo đạo Phật, tu theo đạo Phật thì nó thành ra nó như sắt đá vậy sao? Không phải sắt đá. Nhưng mà cái người tu theo đạo Phật là tùy thuận chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của cuộc đời, nó như vậy là cứ để nó như vậy. Ta gọi là tùy thuận chân lý. Cái đứa con nó như vậy, nếu mình thương nó rồi mình cũng phải chiều cho nó, rồi nó làm sai, làm trái, làm ác đức, làm tội lỗi rồi mình cũng tùy thuận theo nó, mình làm để cho nó vui hay sao? cho nên không có thương như vậy được. Nó là cái tưởng tử nhất thiện đề, là ngoại đạo là nhất thiện đề, là nó phải chịu cái quả của nhất thiện đề, là sống trong rây rứt, trong đau khổ, trong cái tâm trạng của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, là chuyện của nó. Cha thì là cha, trách nhiệm của cha dạy bảo, cộng thêm cái vai trò địa vị của Như Lai Thế Tôn mà nó không nghe, thì nó phải gánh lấy cái quả của nhất thiện đề của nó mà thôi. À, cho nên là không có cái rai rứt, không có nói ồ tốt con của ta, nhưng mà giờ ta phải nén lòng, phải đau khổ mà để ta giả đò tấn ở bên ngoài, mà bên trong ta vẫn đau khổ đó chứ, vì nó là giọt máu đào hơn ao nước lã kia mà. Không có, như là không bao giờ nói cái đó, không có giọt máu đào hơn ao nước lã được. Thì đúng như vậy đó, thanh thản như vậy đó thì là mới có thể thành Phật được, mới có thành Như Lai Thế Tôn được. Cái tâm trạng hoàn toàn cởi mở như thế, cái trạng thái vô đắc bất tư nghi là vậy. Mình không có cái ý dùng ý buông bỏ nữa, mà tự buông bỏ rồi hết rồi. Chứ buông bỏ mà còn tiếc, còn nối, còn đè nén để buông bỏ, chứ vô đắc là có nghĩa là mình buông bỏ đó. Mà mình còn dùng ý đè nén để buông bỏ thì cái đó chưa tốt, mà phải đạt đến cái lúc mà mình buông bỏ, không còn thấy mình có buông bỏ, gọi là vô đắc bất tư nghị. Cao hơn một mức nữa đó, cái chữ vô đắc ở đây là chỉ cho cái địa vị tu chứng, nói về cái lĩnh vực tu chứng đó mà. Thì thường thường cái người tu á, ai cũng trông chờ, ai cũng mong đợi cái tu để được cái kết quả chứng cái địa vị gì đó, và đắc cái địa vị quả báo nào đó. Thế thì cái ý niệm đó xin nhắc cái đại chúng là hết sức cảnh giác nha. Trên con đường tu tập của mình, đừng bao giờ mong cái niệm trông chờ chứng và đắc. Sự thật, ai tu cũng có được đắc hết, ai tu cũng có được chứng hết, nhưng mà không được trông chờ cái chứng đắc. Đắc là gì? Đắc là mình được. Tôi nói ví dụ như giờ mình lấy cái thấp nhất là ví dụ như là cái giới của người Phật tử tại gia: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Các vị tu cái hạnh đó, tu cái giáo lý của cái thừa đó, gọi là nhân thừa đó, các vị có đắc chứ? Nếu mà các vị giữ năm giới đó là các vị có đắc chứ? À, nhưng mà cái đắc đó là cái gì? Cái đắc đó là mình không giết người, thì cái tội, cái án mạng mà giết người đành mạng không có đến với mình. Trộm cướp lang thang của người ta, của nhà nước, của công quỹ, của ngân hàng, thì mình sẽ bị pháp luật bắt tội và trừng trị theo cái tội danh, cái tội trạng mà mình đã làm ra. Còn tà dâm thì là gia đình tan rã, hạnh phúc chia ly, thậm chí mất mạng cũng có, vì sự cạnh tranh tình địch. Còn nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời theo dạ, thì là cái uy tín của con người mình sẽ mất. Mà bây giờ mình không nói cái đó là cái uy tín của mình là gần trong sao mến, là nói mình rất có giá trị. Không uống rượu thì kể từ đây mình không siêu đình ngã quán nữa, công việc làm ăn tính toán của mình không có sai lầm nữa, vì mình lúc nào cũng tỉnh mà không có sai. Thế thì bản thân mình không có sai, cho nên là cái rượu không có rượu, cái chất rượu để nó phá gan của mình nữa, phá gan đốt ruột mình nữa. Mình không có giết người thì cái tâm trạng đau khổ về ưu bi, mà là dùng cái thủ đoạn nào, âm mưu gì, tính toán ra sao, đau khổ trần trọc, và cuối cùng cái quả đó là phạm luật pháp. Mà bây giờ đây là mình giữ gìn năm cái giới cấm như vậy thì mình là chứng đó, chứng là vậy, chứng là mình chứng thực rằng là cái việc đó mình thấy rõ. Nếu mình phạm năm điều đó là có nguy hại trong cuộc đời của mình. Ngoài thực tế chứ không phải là nói lôi thôi vậy đó. Bây giờ để nghe giáo lý Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp, nhận thức rằng nếu giết người thì đành mạng, trộm cướp thì là cũng bị tù tội, tà dâm thì là tan nát gia đình, tan nát hạnh phúc, nhân phẩm bị mất đi, nói dối thì là mất uy tín trên xã hội, thì không còn làm ăn với ai nữa được, uống rượu thì trở thành những người siêu đình ngã quán, tâm trí nó không còn sáng suốt nữa. Nhận thức được năm cái điều tai họa đó, mà nếu như cái mà phạm điều đó là sẽ bị tai họa như vậy. Nhận thức được rõ như vậy đó phải gọi là mình chứng đấy, chỉ chứng là vậy đó. Giáo lý Phật dạy vậy, bây giờ mình thể nhập, mình thực dụng cái giáo lý đó trong cuộc sống, mình coi có hữu ích thật hay không. Khi mà mình nhận thức rồi mình áp dụng trong cuộc sống mình, thật sự có lợi ích, hoàn toàn tránh năm cái điều nguy hiểm. Nếu như mà phạm phải năm điều nguy hiểm đó là nó đưa vào tới cái chỗ khổ lụy đau thương. Bây giờ mình không làm những điều đó là mình không hề bị cái khổ lụy đau thương vì năm cái điều răng cấm đó, giết người, trộm cắp, bên mình. Thế thì đó là mình chứng đó. Và bắt là mình không bao giờ có cái vụ mà lao lý tù tội ra trước pháp luật gì hết. Thế thì cái chỉ chứng của đạo Phật, chữ đắc của đạo Phật là vậy. Đắc là đắc cái quả an lành hạnh phúc, mà không có cái quả đau thương của những cái hành động giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối dỗ rồi. Nhưng mà người Phật tử mà người ta tu hành chân chánh như vậy rồi đó thì người ta không hề thấy chứng cái gì hết, ta không hề thấy đắc cái gì hết, chỉ một lòng là nhớ cái điều Phật răn dạy rồi tập sống trong cái đời sống rồi nó quen như vậy, nó quen cái tính mà ăn hiền ở lành như vậy. Kể từ mà khi mà nó quen rồi đó, nhận thức được cái nguy hiểm của nó rồi, xa lánh đó rồi, nó quen rồi đó, thì cái người đó, cái người giữ năm giới đó không hề thấy có giữ giới nữa, không hề thấy có chứng cái gì, có đắc cái gì hết. Nhưng mà sự thật là hoàn toàn an ổn rồi. Đó, cái cách tu là phải vậy. Đó là mình nói ngũ giới nha. Còn tu thập thiện, tu tứ đế, tu thập nhân duyên, tu lục đạo văn hạnh để thành cái quả la hán, quả bồ tát, quả phật, cũng phải dựa trên nguyên tắc như vậy mà tu. Muốn thành tựu quả la hán là anh phải tu tứ đế, anh phải nhận thức khổ đế là thật hay là không thật, có đâu có thật, thật sự là khổ không. Khi nhận thức khổ là có, sinh lão bệnh tử khổ là có, ái biệt ly cầu bậc đắc quán bảo hộ ngũ ấm xứ thành khổ là có, khổ khổ hoài khổ hành khổ là có, nhận thức rồi mới truy tầm ra cái nguyên nhân của khổ, vì sao mà có khổ. Thế thì truy tầm cái khổ đó, trong đạo Phật ta cũng gọi là cái người tu tập thiền định là vậy đó. Thiền định để tìm coi cái khổ này, cái nguyên nhân nó từ đâu. Không bao giờ không có nguyên nhân mà có được cái quả. Không bao giờ không tu tập nguyên nhân an lạc mà có quả an lạc bao giờ. Không bao giờ có quả khổ mà không có cái nguyên nhân khổ bao giờ. Do vậy cho nên tu tập thiền định thấy rằng là cái quả khổ mà mình đã thấy đó, đã xác định được đó, là do cái nhân. Đó là tham sân si mạn nghi phận hạnh phú não tật sang vân vân, tức là gọi là kiến tư hoặc. Thế thì bây giờ mình muốn mình thấy rõ rằng là cái nguyên nhân của cái quả khổ là do kiến tư hoặc. Vậy thì muốn hết khổ chứ gì? Muốn hết khổ là mình phải hóa giải, phải diệt trừ cái nhân. Giống như mà cái nồi nước mà mình muốn hết sôi cái chảo dầu mình muốn hết sôi thì dưới này mình phải rút lửa thôi, rút lửa hết lửa, tắt lửa, tắt lò ra hả, thì là cái chảo dầu nó hết sôi, hết nồi nó hết tàu. À thế thì là vấn đề nhân quả là vậy. Mà thế thì bây giờ là muốn hết khổ, hết quả khổ mà không có muốn, thì phải giật cái nhân của nó, giật cái nhân của nó là đoạn trừ phiền não. Thế thì là phiền não là nó là nguyên nhân của khổ rồi. Nhưng mà đã là có phiền não đó thì là không bao giờ không có nhân mà có ra phiền não. À, cho nên là tìm cái nhân của phiền não nữa để loại trừ nó. Thế thì là thấy rằng là phiền não không có nhân, phiền não không có nguyên nhân. Nó là ngũ quẩn thì phù hư không khứ lai, mà tam độc là thủy bào tư xúc mẫu. À, tam độc tham sân si mạng nghi thân kiến miên kiến tà kiến kiến thổ giới cấm thủ, gọi là kiến tư hoạch, không có nguyên nhân. Vậy thì không có nguyên nhân thì lấy gì mà trừ? Nó có cái gì đó mình đập mình phá nó được, nó có con gì đó thì mình giết nó được. Còn đây phiền não nó có nguyên nhân thì lấy gì trừ? Vậy cái gì đây? Thế thì muốn nguyên nhiều phiền não mà không có hả, phải tu tập chánh quán. Chánh quán ta gọi là tỳ bát sát na, hả? Tu quán. Quán cái gì? Nhưng mà muốn tu quán á, muốn tu tỳ bát sát na tu quán á, là trước nó phải có tập tu chỉ nha. Chỉ tức là muốn vận dụng cái quán trí để quán đó nè, thì là phải chặn đứng cái ký ức về quá khứ, chặn đứng ngay đây, và cắt đứt cái triển vọng nghĩ ngợi về tương lai. Thế thì bây giờ cái trí của mình nó mới tập trung ở nơi hiện tại. Thế thì là cái người mà muốn tu mà thành A-la-hán là người ta phải quán bốn cái món gọi là bất tịnh, tức là có đời này nè, những cái hiện tượng mà duyên sanh trên con đời này là thân bất tịnh, cái tâm sở của mình, cái ý niệm của mình là thọ cũng bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán thọ bất tịnh, tức là quán thọ thì khổ, quán tâm cũng bất tịnh, tâm vô thường, quán hiện tượng sự vật cũng bất tịnh, quán pháp vô ngã. À, thế thì là quán thân nè, quán thọ nè, quán tâm nè, rồi quán hiện tượng vạn pháp, thấy đều là bất tịnh hết. Thấy bất tịnh đây nó cách khác là thấy được cái tính chất vô ngã, vô thường, khổ, duyên sanh duyên quyến của nó, rồi cộng thêm quán giữ những cái tín niệm là tu cái gọi là bát chánh đạo, là cái thấy biết phải chân chánh được gọi là chánh kiến, tư duy phải chân chánh được gọi là chánh tư duy, rồi chánh niệm là phải để ý cái niệm của mình, cái ý niệm của mình đó thường thường là mình phải để ý mà kiểm soát. Cái này là hơi hãy tu tập là phải đặt tới vấn đề đó. Mà nếu mà mình không có kiểm soát, mình lê cái chánh niệm, mình lê cái chánh kiến, mình lê cái chánh tư duy, mình lê cái chánh định, thì mình bị cái phiền não nó tác động đến mình không có hay. Thế thì là muốn diệt trừ mà cái nguyên nhân để sinh ra phiền não đó mà, chỉ có cái cách là phải tu chánh quán niệm, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, và quán giữ những cái tứ chánh cần, tứ nhị túc, và cái cuối cùng là bát chánh đạo. Mà trong đó cái chánh niệm là phải hết sức để ý. Có chánh niệm thì mình mới thấy được cái sai trái của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình. Thế thì là cái người mà tu muốn được cái quả là hơn là phải tu như vậy. Tuy như vậy nhưng mà thành tựu được quả đó là có bồ đề, có niết bàn đấy, nhưng mà cũng không rời cái ý niệm là vô trí diệt vô đắc. Mà ở đây nó gọi là vô đắc bất tư. Bất tư gì? Nghĩa là cái người tu hành phải biết rằng là mình tu như vậy. Mình tu quán tâm bất tịnh, quán thọ thi khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã như vậy, rồi mình tu bát chánh đạo như vậy, tứ chánh cần như vậy, rồi là nó thành ra cái quả thanh tịnh và giải thoát là quả là hết, mà không được cầu mong trông chờ gì hết. Cho nên trông chờ có nghĩa là mình hữu đắc rồi đó. À, mà tu như vậy mà không có ý trông chờ, mà mình vẫn thực chứng và thực đắc mà không được có ý niệm trông chờ, cảnh tỉnh được như vậy tôi gọi là vô đắc bất tư nghị. Cho tới cái quả vị bồ đề vô thượng, nhất bàn vô thượng của Phật, cái nguyên tắc tu cũng như vậy. Hằng ngày phải chánh niệm, chánh tư duy, chánh quán, chánh kiến, chánh định và bồi dưỡng trí tuệ. Mà cái người tu hành là phải là vô đắc. Tại sao mình không được phép khởi cái ý niệm đắc và chứng là tại sao? Cái mấu chốt của nó đó, nếu như mình mà mình khởi mà ý niệm mà mình đắc cái gì đó hay mình chứng cái gì đó, có nghĩa là mình chưa hiểu được cái Phật tánh là cái của mình, cái tri kiến Phật là cái của mình, cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm là cái vốn có của mình. Người mà hiểu được Như Lai Như Giác Diệu Tâm là cái vốn có của mình, người mình nhận thức kỹ rõ về cái tri kiến Phật là cái vốn có của mình, người mà hiểu được là cái bồ đề, tức là tự tánh bồ đề là cái vốn có của mình, tự tánh thanh tịnh nhất bàn cũng là cái vốn có của mình. Sở dĩ hồi đó bây giờ mình chưa sử dụng được cái tự tánh nhất bàn thanh tịnh, tự tánh bồ đề trí tuệ, chưa sử dụng được Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm, chưa sử dụng được tri kiến Phật, là tại vì là mình để cho những cái đó đó nó bị những cái tro bụi, những cái là đất cát bẩn thỉu của tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới căm thủ của phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hạ kiêu của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, những cái thứ đông rác rưởi đó, nhiều thứ rác rưởi đó, nó vùi lấp cái Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm của mình, cái tri kiến Phật của mình, cái Phật tánh của mình. Do vậy cho nên bây giờ là cái vấn đề tu hành đây, nghĩa là mình gột rửa, mình lau chùi, mình khai thác cái vốn có của mình, chứ không phải là mình cầu mong ở bên ngoài hay là ở đâu đó ai cho mình. Từ cái chỗ đó mà rất cấm kỵ về cái vấn đề đắc, chứng đắc. Nó không phải tội lỗi gì. Mà nếu mình tu hành mà mình còn mong cầu chứng đắc, có nghĩa là mình chưa xác định được cái đó là trở về cái địa vị vốn có của mình. Mà mình mong cầu bên ngoài có nghĩa là không có rồi đó. Cái đó không có ở bên ngoài. Cái Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm nó không có bên ngoài. Cái Phật tánh không có bên ngoài ta. Cái tri kiến Phật không có bên ngoài ta. Cái Bồ Đề không có bên ngoài ta. Cái Vô Thượng Niết Bàn cũng không có bên ngoài ta. Mà tất cả cái đó là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của ta. Cho nên trên bước đường tu tập chẳng qua là ta cào, ta mới, ta xới, ta dội nước, ta làm cho nó tan rã những cái thứ phiền não vô minh che lấp đi, để rồi nó hiển lộ cái vốn có của ta. Đấy, do đó cho nên cái mình đó, vấn đề chính đắc là vấn đề tối kỵ. Mà người Phật giáo nào mà còn cầu mong chính đắc là coi như là mình còn cấp cái Bồ Đề Niết Bàn còn xa lắm, đừng có hòng có. Bởi vì đô la và vàng ở trong túi đây mà không biết lấy ra xài thì làm sao tìm đô la vàng ở ngoài có nữa. Nhìn cái tấm đô la mà không biết, đô la đây nè, lấy ra để xài nè mà nhìn không biết, bỏ vô tưởng đâu là cái giấy vệ sinh, trời đất ơi. À, rồi vàng đây nè, bỏ túi đây nè, mà tưởng đâu là mấy cái miếng thiết nó bán cà ren hay gì đó đưa mình, là vàng ra không biết xài. Rồi đi kiếm vàng, đi kiếm đô la ngoài là sao kiếm có. Túi mình đầy vậy mà mình không biết móc ra mình xài, rồi đi tìm cái thứ đó ở bên ngoài, có đi nữa mình cũng có ở đâu mà tìm. Mình không biết mặt ra sao mình tìm. À, Mà Đạo Phật thì cho biết rằng là cái đó là cái của mình vốn có hết. Kim cương phải cho đầy túi vậy đó, móc lên cầm coi coi coi rồi bỏ rồi lát rồi dục giống như cục sỏi cục sạn vậy đó, rồi đi tìm kim cương ở ngoài, làm sao có kim cương độc khác hơn thứ kim cương đó nữa. Của mình mà mình không biết dài thì mình còn kiếm ở đâu cho có. Cho nên là học Phật là phải tu, phải cảnh giác. Trên cái đường tu chứng của mình là vô đắc, mình đã có cái trình độ vô đắc mà bất tư nghị, nghĩa là không có đặt cái vấn đề là tôi cứ gạt bỏ, tôi buông bỏ, hay là tôi không mong chờ trông đợi, không có cái đó. Nếu tôi còn mong chờ trông đợi là tôi bị phạm phải giới lý như thế này kia, không có cái đó. Mà tự biết rõ ràng rằng là trong cái quá trình mà đoạn từ tiền não vô minh á, tu tập á, chẳng qua là cái việc làm là cào rác rưởi đất cát bẩn thỉu để mà xối rửa cho nó trôi hết những cái rác rưởi bẩn thỉu, rồi thì nó hiển lộ cái vàng, cái kim cương vốn có, chứ không phải tìm cái gì mới hết. Cho nên ở đây là ta nói rất là đơn giản mà cái chữ nó sâu là vậy đó. Cái tâm lý chung là mọi người đệ tử Phật, mà không phải là đệ tử Phật, mà đệ tử của các đạo khác cũng vậy. Người ta trông chờ mong đợi cái quả gì gọi là chứng đắc, do cái bánh nào đó, tùy theo cái tôn giáo tín ngưỡng của người ta, cái bánh đó ban cho, tặng cho, giúp cho. Không phải vậy. Đạo Phật thì không bao giờ nói như vậy. Đạo Phật thì không có đấng nào cho được cái gì cho ai hết. Thì tôi nói rõ, tôi nói ví dụ như có những người cha mà đang làm mà tổng trưởng, bộ trưởng về giáo dục, mà có những cái đứa con mà nó không học, nó chuyên là đua xe, rồi nó xì ke, nó ma túy, thì cái đầu mà thông minh của ông tiến sĩ, trên tiến sĩ nữa, đang làm những tổng trưởng, bộ trưởng về giáo dục đó, có cho được con mình không? À, rồi vấn đề tôi làm nó cũng y như vậy. Cái đạo quả giá đất giác ngộ không có ông nào cho mình được hết. Vua một ông vua thông minh nhất, có thể muốn cho cái tài năng, cái trí huệ của mình cho những người quần thần trong cái triều đình của mình, cái giỏi đó, cái thông minh đó, để mà an bang tế thế, để làm cho ít quốc là dân, có vua có cho được không? Không bao giờ cho được. Thì đạo Phật cũng vậy, Như Lai Thế Tôn vô thượng cũng không hề ban tặng cho ai cái gì được hết. Nhưng mà những cái điều mà Như Lai dạy người ta có thể làm được. Cũng như cái đầu của cái công ty Microsoft BS bây giờ đó, chế ra cái điện toán, cái máy vi tính đó, nó biến ảo vô cùng, công dụng vô biên như vậy. Nhưng mà những cái ông kỹ sư đó không đem cái đầu mình ban tặng cho ai được hết. Nhưng mà những cái ông làm ra, ông dạy người ta, mà người ta làm theo là người ta có thể sử dụng được. Sử dụng được một cách hiệu quả vô cùng. Còn cái đầu ông cho người ta thì, ông cho cái thông minh đó, cái trí tuệ đó, ông cho người ta không được. Mà ông cho bằng cái cách là ra sách, dạy, hướng dẫn, thì ai đó bằng lòng học theo, thì người ta làm được, sử dụng hết. Thế thì đạo Phật cũng vậy thôi. Vì vậy cho cái người mà mong chờ trong đời ở nơi cái sự chứng đắc do cái ân sủng của một đấng tha nhân, một đấng siêu nhiên nào đó, là một sự sai lầm hết sức lớn lao. Vì không biết đô la vàng của mình là quý, thì đi tìm đô la và vàng bên ngoài mình không bao giờ tìm có được. Tại vì mình không biết mặt vàng, mình không biết mặt của đô la, thì tìm ở đâu cho có. Mình đã có rồi mà mình không vận dụng, không sử dụng nó được, thì ai có cho bao nhiêu đi nữa mình cũng không sử dụng được, giống như vậy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khó học lắm của đạo Phật. Tu hành lâu năm trong đạo Phật mà phạm phải cái đó rồi là coi như chưa, không được gì hết. Cho nên nó bốn câu thôi mà nó rất là xúc tích. Vô đắc bất tư nghị. Phải đạt tới cái trình độ tu vô tu, tu hành vô hành, hành chứng vô chứng chứng. tu mà không hề thấy mình tu, không thấy cái đạo sở tu. Vì mình tu hành đó chẳng qua là ta gọi là tùy thuận pháp tánh. Ví dụ như là nhìn cây ác thiện, mà cái người có trí ta biết cây ác thiện là cái loại đó, mà nếu mà chơi với nó, lăn lộn với nó, cây cần sa mà lấy mà hút mà ấy, mà chế biến mà xài mà, thì sẽ bị nguy hiểm thôi. Thế thì người ta nhìn cái cần sa, cái cây ác thiện, người ta biết nó là có cái tính chất là mê người, sai người, người ta không sử dụng nó, vậy thôi, không sử dụng nó. Vì mà không sử dụng nó, không chế biến nó ra làm cái đồ hút hít, giống như là chế biến nó ra để ta làm chất ma túy ngày nay, mình không sử dụng nó thì tự nhiên là mình an lành, mình hạnh phúc, mình tự tỉnh, mà mình không có cái triền miên vật giả như người bị nghiện. Thế thì cái người tu hành là vậy đó, tùy thuận pháp tánh. Ta biết cái tánh của cái đó, nó có cái chất đó, mà chất đó là chất nguy hại cho con người mình, thì ta không gần gũi nó, gọi là tùy thuận pháp tánh. Còn mình không tùy thuận pháp tánh thì là cái cây đó có chất động như vậy, mà mình vẫn cứ sử dụng nó một cách nghĩa là không có trí tuệ, thì mình bị nó tác động, nó hoành hành mình thôi. Cái đạo bạc là vậy, tu đạo bạc là vậy. Mùa đông thì phải sống áo ấm, nếu không mặc áo ấm mà đi ra ngoài nó lạnh nhiều lần nó bị sưng phổi. Mùa hạ thì phải cất áo ấm đi để năm tới sẽ mặc, vì mình nhận thức được cái quy luật mỗi năm nó có bốn mùa: xuân hạ thu đông. Mùa đông là lạnh, mà mùa hạ thì nóng. Do vậy cho nên là mùa đông là làm áo lạnh mà mặc rồi là hết mùa đông rồi, là cất chứ không có bỏ nha. Qua mùa hạ thì lấy áo mỏng mà mặc cho nó mát. Mặc áo mỏng mát rồi tới mùa đông thì lấy cái áo lạnh ở ngoài đó mà mặc trở lại. Đó là vì mình nắm được cái quy luật của vũ trụ, cũng gọi là cái chân lý. Quy luật cũng tức là chân lý, chân lý cũng tức là quy luật. Chân lý là gì? Là cái gì? Là cái đó lấp đi lấp lại mà coi như nó thường xuyên vĩnh cửu như vậy, nó không có đổi khác. Hãy tới mùa đông là lạnh, nó thành ra cái chân lý rồi. Mùa hạ thì nóng, đó là nó thành chân lý, nó thành quy luật. Thế thì là tùy thuận ra cái pháp tánh này. Mùa đông thì là mình lấy áo lạnh mình mặc, hết mùa đông mình cất. Mùa hè nóng quá mình lấy áo mát mình mặc, hết mùa hè thì mình cất cái áo mát đi mình lấy, tới mùa đông thì lấy áo ấm mặc lại. Cái lối như vậy tôi gọi là tùy thuận chân lý. Còn mình sửa cái sai trái của cái ý nghĩ của mình đó mà, như là mình vượt từ cái tham mà cái sân này, cái si này, cái mạng này, cái nghi này, vân vân, phiền não á, cái đó là mình gọi là xứng tánh khởi tu. Thật sự mình có tu gì đâu, tại vì Đức Phật cho biết rằng là cái tánh của mình là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cái tánh của mình là thể tánh tịnh tịnh minh, rất trong sạch, rất sáng suốt, ta không có cái ô nhiễm ô nào, nó không có tội lỗi nào, không có nguyên nhân đau khổ nào trong cái tâm của ta. Cho nên là cái thể tánh của cái tâm thường trú của ta, cái chân tâm của ta, nó không phải là nguyên nhân đau khổ, không có cái nguyên nhân đau khổ. Vì vậy cho nên là ta ngăn trừ được cái nguyên nhân đau khổ là ta xứng tánh khởi khởi tu, tức là cái tánh của ta như thế nào là ta giữ cho nó cỡ đó thôi, không cho cái gì thêm vào, không cho cái gì đè lên đó, chồng lên đó, chôn vùi đó. Thế thì ta giữ cái tánh thanh tịnh của ta, ta không cho tham sân si mạng nghi cấp vô chôn vùi cái thể tánh tịnh minh của ta. Ta không để cho phẫn hận phú não tật xa, ta không để cho cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn này nó chôn vùi cái tánh thanh tịnh của ta. Do vậy cho nên là ta vận dụng cái quán trí để ta thấy được cái thế nào là phiền não, là vô minh. Hãy nói đến thì ta phải vận dụng cái trí mà ta hóa giải nó đi. Thế thì tu hành như vậy ta gọi là xứng tánh khởi tu. Cái tự tánh của mình vốn thanh tịnh vậy đó. Vì vậy cho nên tu mà người ta không có gọi là tu gì hết, mà gọi là tu vậy thôi. Mình giữ cái thể tánh thanh tịnh của mình vốn có, cho nó như vậy là được rồi, chứ không có thêm một cái gì nữa hết. Do vậy cho nên là tu hành là phải đạt cái trình độ nhận thức là vô đắc mới được. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cho nên là tôi thành đạo, tôi nhắc với các đệ tử Phật á, các vị mà đi chùa mà các vị mà lại xì sụp xích xoa là gian dái khẩn niệm rồi cái hít hà rồi vuốt tóc vậy, trời Phật ơi, tôi thấy tôi còn nghiệp biết chừng nào đó. Lại quá sức, lại cực khổ, rồi cái xích xa rồi cái hít hà rồi cái vuốt tóc vậy, tỏ vẻ cung kính ghê gớm lắm. Đừng có cung kính như vậy. Phật của ta không cần cái hành động cung kính như vậy mới gọi là cung kính đâu. Phật của ta là chỉ cần các vị nhận thức được cái thể tánh tịnh, tịnh minh của các vị là các vị cái bằng là xứng tánh khởi, khởi tu thôi. Trong hàng ngày, trong suốt cuộc đời mình nhận thức được cái nào là thuộc về phiền não của mình là cái đó không phải là của mình. Cái nào mà nó thuộc về tham sân si mạng nghi, nó thuộc về trong duy thức học ở đây, thuộc về cái loại tâm sở bất thiện là cái đó không phải của ta. Cái đó cũng giống như là cái bọn mà mình phải nhận thức rằng cái bọn nào là đá cá lăng vừa đầu trộm đuôi cướp là thì mình đừng có cho nó vô cửa ngõ mình. Vậy thôi, chỉ cần như đó thôi. Nhà mình là nhà yên ổn, bình an, mình biết những cái thứ gian san trộm cắp đó mình đừng cho nó vô cửa, thế là nhà mình bình an rồi, không có chuyện gì là phải năn nỉ gì nữa, cầu khẩn gì nữa, gian sinh gì nữa hết. Làm sao tỉnh thức cảnh giác không cho để cho những người xấu vô nhà, thế là cái nhà mình bình yên. Tu hành cũng vậy, thể tính của mình là tịnh minh, Như Lai nguyên giác diệu tâm của mình là vốn màu nhiệm, tri kiến Phật của mình là vốn sáng suốt. Đừng để cho kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc nó ao vô, nó che lấp, nó đè bẹp lên cái tích thanh tịnh của mình vốn có. Tu là vậy thôi chứ không có gì nữa. Do vậy cho nên là người tu là phải quan niệm là vô đắc bất tư nghị, phải có cái nhận thức thật sâu sắc. Thị xuất thế gian trí, người nào mà có được cái trình độ mà đạt tới cái trình độ vô đắc đó, vô đắc bất tư nghị đó, là người đó phải là có cái trí xuất thế gian mới làm được việc đó. Hai cái nó tương quan nhau. Một là anh phải có trí xuất thế gian thì anh tu tập anh mới có thể đạt được cái vô đắc bất tư nghị. Hai là anh phải có cái trình độ vô đắc bất tư nghị thì anh mới có được cái trí xuất thế gian. Hai cái đó nó tương quan tác động với nhau. Có cái xuất thế gian mới nhận thức được cái tu hành là ai cũng phải đạt tới cái trình độ vô đắc bất tư nghị, hoặc là cái người nào đó được cái chất lượng vô đắc bất tư nghị trước, thì khi mà được cái chất lượng vô đắc bất tư nghị ở trong con người mình rồi thì mình song song đó là mình có cái trí xuất thế gian rồi đó. Chứ cái trí thường là không có được đâu. Cái trí bình thường của mình đó là cái trí kia bằng là hậu đắc trí, cũng gọi là phân biệt trí á. Cái trí đó không có nhận thức chân lý được. Thế thì người nào mà được cái tâm trạng nhận thức được chân lý, đạt tới cái trình độ vô đắc bất tư nghị, thì người đó đã thành tựu được cái trí xuất thế gian rồi. Và song song đó thì người đó xả nhị thô trọng cốt. Vì sao mà họ được cái vô đắc bất tư nghị, vì sao mà họ có được cái trí xuất thế gian, là vì cái người này là xả nhị thô trọng cố, cái người này là bỏ, xả bỏ được, gột rửa được, xả bỏ được hai cái món thô trọng. Hai món thô trọng đó là gì? Là một là phiền não chướng là một món thô trọng, hai là sở tri chướng là một món thô trọng khác. Trên bước đường tu của mình là nó có hai thứ chướng nha. Phiền não chướng thì nó chướng niết bàn. Cho nên nó có lý luận rất là đàng hoàng, bạn tự đế cái này là phiền não chướng nó chướng ngại niết bàn, sở tri chướng nó chướng bồ đề. Mà cái mục tiêu của người tu hành nó là phải được bồ đề và niết bàn, hai cái đó thôi. Bồ đề là cái đỉnh cao vô thượng của trí tuệ, niết bàn là cái đỉnh cao vô thượng của an lạc, của giải thoát. Người tu hành là đạt tới hai cái mục đích đó thôi, chứ không có cầu cái gì khác cả nha. Mong cầu cái gì thêm nữa là hỏng rồi đó, là sai rồi đó. Thế vì là xả nhị thô trọng, tức là xả bỏ được, hóa giải được, tiêu diệt được hai cái thứ. Mà nó làm cho chướng ngại cái an lạc, cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Và nó chướng ngại nó làm cho chướng ngại cái an lạc, cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Và nó chướng ngại cái trí tuệ giác ngộ giải thoát, cái trí tuệ nhận thức chân lý của mình. Thế thì là cái phiền não chướng đây nè, nó chướng niết bàn nè, rõ ràng cái này nè nhá. Phiền não chướng là gì? Trước hết là lấy kiến tư hoặc mà nói. Cho nên là cái đạo Phật là học là nhiều vậy đó, chứ mà nó không có nhiều lắm. Tôi nói hoài với Phật tử cái này là vấn đề là có khi các vị đọc nói mà các vị không có nhận thức, các vị không có thực chứng, cho nên là mình không có kết quả an lạc. Chứ không phải là học cái gì đâu nhiều lắm đâu, không có. Nó giống như là những cái tay mà là cờ bạc mà giỏi, tay cờ bạc giỏi nổi tiếng ha, cờ bạc nó sống sống được á, thì đối với bài cào thì họ nói là không ngoài bốn cái thứ là cơ, rô, chuồng, bích. Vậy mà họ xào qua xào lại đánh tới đánh lui rồi là họ đánh nghĩa là bài nào dáng nào không trùng là cái dáng nào, mà họ nuôi sống được cuộc sống họ bằng cơ, rô, chuồng, bích, chứ không có cái gì khác hết á. Họ đánh thế cũng nó, đánh bài cào ba lá cũng nó, đánh dài dứt cũng nó, họ đánh xẹp cũng nó, rồi gì nữa nó nhiều lắm, mà nó phát xuất từ cái cơ rô chuồng bích cả. Rồi có người á, cái đó là bên nam mà, còn bên nữ được thích, thích cái gọi là bài tứ sắc. Tứ sắc là có bốn cái màu, xanh, vàng, đỏ, trắng. Mà trong đó thì không bao giờ có cái chữ gì khác ngoài cái tướng sĩ tượng và xe pháo ngựa. Vậy mà người ta chết lên tới xuống, người ta mê mệt. Thì mấy bạn hỏi cho mấy bạn cái gì ở trong đó? Cũng là tướng sĩ tượng xe pháo ngựa thôi. Nhưng mà có cái điều là cái bàn này nó tới không bao giờ nó trùng lập với bàn trước. Bàn trước nó tới nó cũng giống như bàn sau. Do vậy mà nó chuyển biến như vậy mà làm cho người ta mê cả một cuộc đời. Có người tiền nhiều quá thì gọi là giải trí, vì nó không có hết tiền ở trong nhà. Còn có người tiền mà hữu hạn thì là mê nó riết rồi là cái bằng tán gia bại sản. Chứ đánh lớn quá mà. Túi sách mà đánh lớn là thua ghê gốc. Nếu mà một lệnh mà mình đánh 1 triệu, một lệnh, 1 triệu lệnh mà tới như là 17, 49 là chia 49 triệu. Thế thì tiền đâu mà chịu đủ? Nếu một lệnh 1 triệu là tới 11, 14, thế thì chung 14 triệu, tiền đâu mà chịu nổi? Mỏi luôn. Cái là tốn tiền nhiều vậy là do cái gì? Cũng không có cái gì khác là tốn sự tượng xe phó ngựa chốt gì đó. Thế thì cái học Phật cũng vậy. Cái vấn đề phiền não chướng á, phiền não là cái gì? Cũng trở lại đó. Căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi ác kiến, ta gọi là tư hoặc. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới căn thủ kiến, ta gọi là kiến, kiến hoặc. À, 10 cái món đó ta gọi là thập sử, ha, nó sai sử con người đấy. Còn cái mà dòng họ chi tiết mà nó phát sinh á, phát sinh là cái cách mà nó tế nhị hơn đó mà, cái tác hại nó ít hơn, thì ta gọi là tùy phiền não, cũng gọi là chi mạc phiền não, thì gồm có như là phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn xỉm hại kiêu, vân vân. Bao nhiêu đó thôi đó nha, giống y như tốn sĩ tượng xe bó ngựa vậy, giống y như cơ rua trường bích vậy. Và cơ, và rô, và bích, và chuồng, bốn ông dùm lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao. Và cơ nó hỏi làm sao, và phích nó nói làm gì, và cốt, và phát, và cấy, và cài một đêm. Phải làm vậy đó mới đủ tiền. Phải đủ tiền cho anh nào, mới đủ tiền mà đánh bại. Thế thì là cái tu hành đó, cái đối tượng mà mình quá giải diệt trừ đó là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Giống như bốn nước ha, cơ, rô, chuồn, bích, giống như là xanh, vàng, đỏ, trắng, tốt sĩ tượng, sao có ngựa. Ở đây là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, cũng có bốn à. Bốn cái thứ hoặc. Thế thì là cái kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc á, bốn cái thứ đó đó là nó chướng ngại, nó làm cho chúng ta không hề thấy được niết bàn, không hề có niết bàn. Cho nên người ta gọi là phiền não chướng, nó chướng niết, chướng niết bàn. À, rất là biểu chứng, rất là cụ thể, chứ không có nói cái kiểu mơ mơ đâu nhé. Không có nói mơ màng đâu. Ai mà học đạo Phật mà không chứng minh cụ thể được, không mà là biện chứng được, nói mơ màng màng đó là cái đó không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật là nói đâu phải đàng hoàng đó. Thế thì là phiền não chướng, nó chướng niết bàn. Bằng cớ như kinh Niết Bàn ta định nghĩa đó mà, chữ niết là không, chữ bàn là tham. Anh tham thì anh bị nhiều thứ khổ lụy lắm. À, do vậy cho nên là khổ lụy, tất cả những khổ lụy nó nảy sinh ra là do anh tham. Anh tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Rồi anh tham cho bản thân anh, rồi anh tham cho tới cho vợ, cho con, cho tới cháu nội, cháu ngoại nữa. Tài sản bây giờ anh tham để cho bản thân anh sống dư rồi, anh còn để âm mưu anh để cho con anh, anh để cho cháu nội, cháu ngoại anh nữa. Thế nên anh tham như vậy đó, do vậy cho nên khổ lắm. Khổ lắm, coi sự nghiệp to lớn vậy mà không bao giờ có được an vui là do vì anh tham. Mà kinh Niết Bàn ta định nghĩa niết là không, bàn là tham, không tham thì có Niết Bàn. Niết thì không, niết là không, bàn là si, anh không có si mê thì anh có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân, anh không có sân hận, anh không có giận dữ, anh không có căm thù, anh không có oán ghét, thì tâm anh hoàn toàn thanh tịnh là anh có Niết Bàn. À, do vậy cho nên là dựa theo nguyên tắc đó mà cứ nói mãi thì nó ra Niết Bàn. Niết là không bằng là phẫn, anh không có phẫn nộ là anh có niết bàn. Niết là không bằng là hận, anh không có hận, anh không có oán hận chồng chất trong tâm tư anh là anh có niết bàn. Niết là không bằng là kiêu căng ngạo mạn, anh không có kiêu căng ngạo mạn là có niết bàn. Niết là không bằng là cái tâm hại tổn hại người ta, anh không có cái tâm tổn hại người ta thì anh có niết bàn. Đấy. Cho nên là cái phiền não chướng là nó chướng, nó làm cho mình không hưởng được cái niết bàn. Đó, hai cái món thô trọng, một là phiền não chướng, một phiền não chướng nó chướng niết bàn. Học cái này rồi là các vị để ý mà thấy coi, để ý học cho hết cái tâm sở hữu pháp đi. Rồi mỗi một khi mà cái tâm sở hữu pháp đó mà nó hiện khởi trong lòng ta đó mà, rồi ta dùng cái tánh niệm mà ta dòm vô coi nó là cái gì, mà biết nó là cái gì rồi ta hóa giải nó đi thì ta có niết bàn. Còn nếu như ta bị nó tác động trong tâm ta thì ta sẽ khổ sở ngay. Điều đó rất là rõ ràng. Mà nếu mà mình thực nghiệm cái đó, mình thấy rõ ràng như vậy thì ta gọi đó là chứng đó. Chứng là vậy đó. Chứng giống như đây nè. Xin mời chứng nước. Đây tôi chứng đây. Còn các vị cũng nói xin mời chứng nước mà các vị không có cái tách nước. Có nghĩa là các vị chỉ nói chứng nước mà các vị không có uống được, không đích thực uống được nước. Còn tôi nói xin mời chứng nước, tôi uống được rồi. Thế thì cái chữ chứng ở trong đạo Phật là vậy. Chứng là cái giáo lý Phật dạy đó. Các vị học thấy rõ ràng. Niết là không, bàn là kiêu. Kiêu căng ngạo mạn. Mà ai là người có kiêu căng ngạo mạn là người đó khổ suốt à. Khổ suốt à. Kiêu căng vì sắc đẹp. Kiêu căng vì tài năng. Kiêu căng vì giàu có. Kiêu căng vì sang trọng. Thì cái người đó khổ suốt nha, đại chúng nhớ, thử coi, nhìn trong xã hội mà nhìn mà coi, cái người mà kiêu căng ngạo mạn không bao giờ có an lạc, có hạnh phúc. Đi tới đâu thì là dòm so sánh, coi mình uống tóc lúc này là mô đen, đây là nó xù ổ quả, còn cái chị kia đang xù lông nhím, trời ơi là thua mình rồi. Rồi chị kia xù lỗ nhím coi đó, chị nó xù lỗ bắp, trời nó coi vậy là còn cổ lỗ sĩ nữa. Thế này là cứ kêu căng hãnh diện vì cái đầu của mình. Thì kêu căng ngạo mạn vì cái thứ son mà thoa cái môi của mình, cái màu của mình giờ nó bầm tím như là cà tím vậy. Mà bây giờ mà còn thoa cái son cái màu đỏ vậy là cổ lỗ sĩ rồi. Chỉ vì là cái son đỏ bầm mà đau khổ thôi. Chỉ vì cái giải của bà kia mà cái giải này lâu năm rồi, đồ này nó qua cái đạo trời, nó lỗi thời rồi. Giờ ta mặc mua đen là cái thứ giải này, giờ kia cái bà kia thấy cái quần không có xét hết lên, trời cái quần của ta nó xét hết rồi, ta người ta bị đùi vậy ta, cái mình mặc quần không có xét hết, lỗi sổ có lỗi sĩ rồi, kêu căng ngạo mạn gì cả đó. Tôi có một cái thằng đệ tử, hai chồng đệ tử mới lại nhà tôi. Nói chuyện tôi cười bể bụng. Cái thằng đó nó coi tivi. Mà nó nói con cái này, con kỳ lắm thầy. À, con coi mà mấy người là ca hát này kia mà bận quần áo kính mít cho con không có ưa. Hỏi được chứ ưa làm sao? Nó con chịu cái thứ mà nó nghèo á. Nghĩa là nó trên rất dưới tóc trước tóc sau vậy á. Bà vợ bà nói tiếp. Thầy ơi. Ảnh ra đường á, ảnh gặp mấy cái người nào mà bò quần xà lõn mà sát hát cái áo rồi tông trình tông dưới, ảnh thích là mình đuổi theo nè. Anh đuổi theo nghĩa là dường như ảnh không cần sợ cái mạng chết, ảnh lắm không theo à. Thành ra mỗi lần nào đi với ảnh mà gặp mấy cái đó thì là con khổ vô cùng, sợ quá trời. Ghê rồi đó nha. Thế này là có người thích tự cao với cái áo mà mình lòi cái rúng ba phân á. Mấy người kia không biết bằng cái áo lòi rúng ba phân như mình. Thế thì cái kêu căng như vậy là khổ lắm. cái người mà kêu căng, bên nam cũng như bên nữ. Cho nên là cái kêu khổ. Mà cái người kêu căng rồi, về cái lĩnh vực mà kiến thức cũng vậy. Kêu căng tự cao với cái trình độ hiểu biết của mình là thạc sĩ, là tiến sĩ gì đó, thì cái người đó cũng khổ thôi. Ôm cứ khư cái tiến sĩ thạc sĩ của mình, thì nó giống như là cái tảng đá xanh, kể từ đó không bao giờ nó hút thêm được cái gì nữa. Nó không thấm thêm, nó hút thêm được cái gì nữa. Còn cái người mà không có kêu, thì dầu là thạc sĩ, dầu là tiến sĩ ha, mà người ta gọi là đi một ngày đàng học một sàn khôn, người ta học vô số cái mà cần phải học trên cõi đời này. À, còn người tự kêu với cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ gì đó ha, mà tự mãn, tự đại, tự kêu với cái khả năng của mình rồi mà, là giống như tảng đá xanh. Bỏ vô muối, kho, không rút muối. Bỏ vô đường, nấu chè, không thấm chè. Nước mưa, không rút. Nó trơ trơ, không được gì hết. Cho nên là dựa trên cái căn bản phiền não, tùy phiền não đó mà, mình thấy rõ ràng là phiền não chứ nó chướng niết, niết bàn, rất rõ. Xả nhị thô trọng là thế, tức là xả hai cái món thô trọng, một là xả phiền não chướng. Mà muốn xả phiền não chướng như vậy là phải thị xuất thế gian, trí đó. Cái trí, cái trình độ mới đạt tới cái vô đắc bất tư nghi, và cái trí phải xuất thế gian mới xả được hai cái món thô trọng. Còn cái thứ hai là cái sở tri trước. Cái sở tri mà nếu như mà các vị mà bảo thủ một cái sở tri nào đó là các vị bị chướng rồi. Thí dụ như tôi cũng vừa nói rồi, mình tự ôm giữ khư khư với cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bác học gì đó, thì mình sẽ chết ở đó. Mình không phát huy được cái tài năng, cái trí tuệ của mình đâu. Mình giống như cục đá chai vậy, không thấm thêm cái gì, không tiếp thu thêm được cái gì. À, cho nên là cái sở tri là cái bảo thủ, cái tri kiến của mình. Cho nên cái người đời nay đó, cái người xưa thì ta nói càng học là càng thấy mình dốt. Đó là ta muốn dạy, nhắn nhủ cho mọi người là đừng có bảo thủ, đừng có ôm ấp, đừng có kêu căng với cái sở tri của mình. Còn như là Lenin thì nói rằng học, học nữa và học mãi, đừng có bảo thủ với cái tài năng, cái tri kiến vốn có của mình. Còn ông Đạt Nhiên thì là nói với con, đứa con hỏi bố à, sao mà con nghe người ta nói bố là nhà bác học, mà sao con thấy ngày nào bác cũng đọc sách hoài vậy? Nhà bác học Đạt Nhiên nói đúng vậy con, ba bố là nhà bác học, người ta nói bố là nhà bác học đúng, nhưng mà bác học không có nghĩa là ngừng học nha con. Đấy. Thế thì là mình không được bảo thủ cái sở tri đâu. Cái sở tri là phải luôn luôn là khách quan, và phải luôn luôn là tiếp thu sự vật hiện tượng một cách khách quan, để mà tư duy, mà quán chiếu. Chừng nào mà mình nhận thức tất cả đều toàn diện, thế thì là gọi là, ta gọi là đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề, chứ không có cái sở tri. Do vậy cho nên là nếu mà các vị mà tu, mà các vị thấy mà tu mà chứng mà đắc à, ngang cái cỡ nào đó là các vị bị cái sở tri trước rồi đó, bị cái hiểu biết của các vị mong chờ cái quả bồ đề cũng là một cái sở tri. Các vị mong chờ một cái quả niết bàn thì niết bàn nó trở thành cái sở tri, cái đối tượng mong chờ của các vị. Các vị đã sai chân lý rồi đó, cái hiểu biết đó không đúng chân lý, cho nên nó thành một cái sở tri, nó chướng ngại cái giải thoát của các vị. các vị thử thí nghiệm đi, các vị trông chờ Niết Bàn, không bao giờ có Niết Bàn với các vị đâu. Đừng có lấy Niết Bàn làm cái đối tượng để trông chờ mong đợi. Mà nếu các vị mà lấy cái đối tượng Niết Bàn làm cái đối tượng trông chờ mong đợi đạt đến, nó biến thành cái sở trường chứng, các vị không bao giờ tìm ra nó. Mà muốn có Niết Bàn phải biết là không, bạn là tham, không tham là Niết Bàn. Niết là không, bạn là sân, không sân là Niết Bàn. Niết là không, bạn là phẫn nộ, không phẫn nộ là Niết Bàn. Niết là không, bạn là thù hận, không thù hận là Niết Bàn. Niết là không, bạn là kiêu căng ngạo mạn, không kiêu căng ngạo mạn là có Niết Bàn. Vân vân. Dựa theo duy thức này mà học mà tu. Rồi cứ nói cái chữ Niết Bàn là vậy đó, chữ Niết là không. Một nghĩa thôi, không cần nói nhiều. Rồi thêm vô một chữ thuộc về cái loại căn bản phiền não, thuộc về loại kiến hoặc, tư hoặc, trần sao hoặc, vô minh hoặc, cứ thêm vô chữ là các vị có Niết Bàn. Còn nếu trong trời mong đợi hy vọng quả Niết Bàn thì các vị bị cái từ Niết Bàn đó nó thành cái đối tượng tội sở tri, nó chặn bích cái con đường tiến hóa về mặt trí tuệ của các vị rồi. Cho nên cái bài này nó hay lắm. Thì nó sở trì chương, nó chương bồ đề. Thanh tại hải trung hương bích thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Câu đó tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là đang ở trong Niết Bàn đấy chứ. Nhưng mà chứ tại chúng ta không biết Niết Bàn. Chúng ta đặt cái sở tri, đặt cái Niết Bàn ở đâu á. Rồi mỗi ngày mà cứ lại lục mà văn sinh mà cầu nguyện, trông chờ mong đợi để mốt được cái Niết Bàn, làm sao có được. Lội với nước đây mà không biết hả miệng ra mà uống nước, khát nước là gần chết, chết chết khát á. Ấy thế mà mình đang lội với sông, mình đang lội với suối nước ngọt mà mình không biết uống. Thế thì tìm đâu cho có nước ngọt nào khác. Cho nên tiền bố là vậy, là thân tại hải trung hưu mít thủy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sân. Đi lên núi rồi mà không biết, không có cái tính quán niệm, không có cái tính tư duy, thì các vị không bao giờ biết núi đâu nha. Bữa hôm tôi đi núi Sam, tôi đã nói rồi, lên tới đỉnh núi cũng là xe hơi chạy thôi. Rồi mình cũng đứng ra chỗ đất này, đất nọ, mình dòm qua kinh nghiệm tế, mình dòm xuống Châu Đốc, rồi mình dòm qua Thất Sơn, ha? Toàn là cũng là cái tầm nhìn của mình là vậy. Khi nào mình phải tỉnh thức, mình biết là à, thế là mình đang đứng trên đỉnh núi Sam đây. Thế thì mình mới biết rằng mình đang ở trên núi Sam. Còn bằng không nó cũng đất vậy thôi. Rồi dòm qua núi kia thấy xanh cao cao vậy. Thì không hy vọng trong trời qua bên kia mới là cái thưởng thức cái đẹp của núi chứ gì. Không, qua bên kia cũng vậy thôi. Do vậy cho nên là phải học. Phải học cái mà để ý cái vấn đề là vô đắc bất tư nghi. Nếu mà trở thành một cái sở đắc bồ đề hay là sở đắc Niết Bàn đều là thành một cái đối tượng ngăn ngại. Nếu mà phiền não trước ra thì là nó trước Niết Bàn, mà sở đắc về bồ đề Niết Bàn gì đó nó cũng trở thành cái ngăn ngại đó. Gọi là sở tri chứng nha, đó là mình nói phạm vi đạo Phật ấy. Còn mà nếu mình nói rộng hơn nữa đó mà thì nói xin lỗi, chúng sanh ở trên thế giới này không biết là bao nhiêu ngàn chủng tộc thì tôi chưa biết hết được, nhưng mà đại để là Việt Nam mình là hơn 60 giống dân, nội cái Đắk Lắk Tây Nguyên là hơn 40. Còn như bên Liên Xô thì hồi đó là tôi có học đó, thì cũng là cỡ 1.000 giống dân. Bởi vì đó là Liên bang Xô Viết mà. À, một nước Nga Xô không thì đã là bao nhiêu trăm rẻ, rồi còn Mông Cổ, rồi còn Chất Nha, rồi gì Nam Tư, gì vân vân đó mà. Thì mỗi nước thì cộng vô nó cả 1.000+ giống dân. Thế thì là cả một, cộng lại thế giới này là bao nhiêu trong ngày hay bao nhiêu triệu gì đó, chuyện đó mình không nói. Giống dân tộc khác nhau thì cái sự mà tín ngưỡng của họ khác nhau hết. Có nước thì tôn trọng, có vùng, có giống dân thì tôn trọng kính quý bò, có vùng có giống dân thì tôn trọng kính quý heo, có vùng có giống dân thì tôn trọng kính quý rắn. À, ví dụ như là bên Trung Trung Đông là có cái vùng quý rắn lắm, tôn trọng kính quý rắn. Rồi có vùng thì là tôn trọng kính quý gà, và có vùng thì tôn trọng cái nhiều cái thứ khác. Rồi thần cũng vậy, thần thì vô số thần, Nhật Bản tôn trọng thần khác, Quy Kỳ tôn trọng thần khác, và Pháp tôn trọng thần khác, Việt Nam của người Chăm, người Mông, người Lô Lô, người Ba Na, vân vân. Mỗi một người, một giống dân là tôn trọng một cái đấng thần linh của người ta. À, thế thì là mình đặt ra cái đấng thần linh để mình nêu lên, để mình thờ, mình tôn trọng đó. Đó là sở trì chướng đó. Cái biết của anh như vậy nó không có chân lý đâu. Cái sở trì của anh cho rằng là giống dân của anh mới thờ lắm, anh mới được mạnh giỏi bình an, anh mới được no ấm chứ gì. Trong khi đó Việt Nam này là rắn mà đem vô nhà hàng mà bán là hốt bạc. À, thế thì rắn đâu có phải là làm cho ai được bình an mạnh giỏi gì đâu. À, rồi có dân tộc người ta tôn trọng bò, phải thờ bò thì mới được bình an mạnh giỏi, làm ăn mới hạnh phúc. Có dân tộc người tôn trọng heo, trong khi đó dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc trên thế giới ta ăn thịt cả bò, ăn thịt cả heo, thì người ta đã có sao đâu. Thấy không? Thế thì là những cái mà quý đó là do cái biến cái sở chấp, à, và do cái sở trí, cái sở trí sai lầm chân lý, cho nên nó chướng ngại cái bồ đề, nghĩa là nó chướng ngại cái trí tuệ. Chữ bồ đề có nghĩa là cái trí tuệ, đỉnh cao của trí tuệ, bị chướng ngại, mình không thấy được chân lý. Bằng cớ dân Việt Nam ăn cả thịt bò và cả thịt heo thì họ đã có sao đâu. Vậy mà người ta đi vào cái tín ngưỡng của người ta thì người ta quý như vậy, ta không bao giờ dám động tới nó. Mà không dám động tới nó thì đã được cái gì cho dân tộc đó đâu? Cũng vẫn là sanh già bệnh chết, cũng vẫn là thành trụ hoại không, cũng vẫn là đói nghèo, cũng vẫn là giai cấp, tùy theo mọi người, chứ đâu có nhờ được cái con bò, con heo, hay là con rắn, hay con gà, hay là con chim, con chuột gì đâu. Đó, cho nên cái chỗ mà kêu bằng là cái sở trì chướng, cái chướng bồ đề là cái chỗ đó, cái sở trì đây này. Trong Phật tử của ta thì còn vô số cái sở trì đó, các vị bị chướng đó, nhưng mà tôi đâu có dám nói hết đâu. Nói hết rồi có người tôi nghe chuyện này tôi cười lắm. Tôi cười thôi chứ tôi không có giận đâu. Hơi nào giận. À, có bà vợ với ông chồng đi nghe, tính toán lâu lâu nghe gì đó. Về bữa đó bà vợ thì bà còn cái sở trí trước quá trời quá đất rồi. Bà cúng thần thánh gì đó, 2-3 bàn đó, từ trong bếp cho tới ngoài sân đều có bàn hết à. Bà đốt nhang, bà nhang, bà cúng xì xịt, rồi bà vuốt tóc, rồi bà xích xa đủ thứ. Rồi bà kêu, ông, anh, lại đi anh, cúng đi anh. Ông chồng hình như là ông nghe kinh, ông thấm à. Ông thấm về cái vấn đề mà cầu nguyện ở bên ngoài không có. Ông thấm cái đạo lý mà kim sanh tiện tu quyết đó, mà tưởng liệu bất do biệt. Việc nhân đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ còn cầu nguyện danh sinh ở bên ngoài không có. Thành ra cái anh này anh không nói, bởi vì ảnh là thuộc về cái nến người hiền lành. Mà người hiền lành là vợ nói gì thì em. Bởi những cái thật lắc nghe tức lý lắm mà cũng em mà. Thế thì thay vì là này phản đối lại ha, em cúng tùm lum tùm lê thần thánh nào mà có, ông Từ Thông cũng nói đâu có gì đâu mà sợ, thí dụ vậy. Nhưng mà cái ông này là thuộc về cái người hiền, người hiền có cho bá nổi cái trình độ toàn là sử dụng em không à. Thế thì là bà vợ kêu anh cúng lại đi anh. Anh không nói nhưng mà anh không, không thèm làm. Bà vợ kêu 2-3 lần anh không làm, tức quá. Anh làm như anh là Từ Thông vậy. Trời ơi, tôi nghe cái chuyện này tôi cười mấy bụng. Nếu lại không lại, tôi cũng anh làm nhanh là từ thông vậy. Tôi nói là mồi rồi. Nếu mà đơn như từ thông vậy, tôi cũng mừng nghe được có được từ thông thứ hai. Nó đỡ cái thứ mê tính dị đoan đi. Cười lắm. Nhưng mà thật sự ra, đại chúng thông cảm là tôi cũng còn không có hềm khích, không có tranh giành ảnh hưởng gì với các cái vị thần thánh hết ráo. Không hề. Nhưng mà cái chỗ sở học về Phật pháp của tôi á, thì tôi nói các vị nghiệm, các vị thấy đó, không có đâu. Do vậy mà mình không đặt cái niềm tin một cách như là cầu nguyện giáng sinh mà không hề được cái gì. Và cho nên là tôi nói, tới nói luôn, nói cho nó rõ để nó rõ cái chân lý. Chứ còn tôi cũng chẳng có cạnh tranh gì với các vị thần thánh, chẳng cạnh tranh gì với trời Phật nào, cạnh tranh gì với tôn giáo khác, không hề có. Cũng như bạn bè của tôi trong giới tu sĩ, tôi không hề có một ý niệm cạnh tranh từ nhỏ tới giờ về vấn đề sự nghiệp, về vấn đề giàu có, về vấn đề danh vọng, không hề có. Tuy nhiên là những cái điều mà của tôi nói ra nhiều khi nó có đụng, nó đụng tới quyền lợi, đụng tới danh vọng, đụng tới sự nghiệp, đụng với cái ý tưởng của nhiều huynh đệ của tôi. Cho nên là có những người nhịn được thì ta không có công kích mạnh, có người nhịn không được thì người ta phản kháng, người ta công kích mạnh, kể cả Phật tử đi nghe cũng vậy. Thế thì là các vị thì cũng thông cảm cho, chứ còn nghĩa là rằng quen mất nét đi rồi thì tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Ai đó rồi có, nếu mà có khuyên đi nữa thì cũng lời vàng dân lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng mà. Còn nếu mà đóng được là thôi chứ, tánh trời mà. Đó thì là, thì nói chứng là chứng là Niết Bàn, sở chi chứng là chứng Bồ Đề, là vậy đó. Xả nhị thô trọng cố, vì bỏ được hai cái món thô trọng, tức là bỏ, xả bỏ quá giải được phiền não chướng và xả trừ chướng, tiện chứng đắc chuyển y. À, do gì có cái trí xuất thế gian, do gì có cái trình độ đạt tới cái đỉnh cao của vô đắc bất tư nghì, do gì xả được hai món thô trọng mà chứng được hai cái món gọi là chuyển phiền não thành Niết Bàn, chuyển sanh tử thành Bồ Đề. Đó. Nhưng mà tiện chứng đắc chuyển y, chuyển tức là chuyển phiền não thành Niết Bàn, chuyển sanh tử thành Bồ Đề. Chuyển bằng cách nào? À, giờ thì đặt cái vấn đề chuyển sau đây. Chuyển phiền não thành Niết Bàn. Thì các vị nghe nãy giờ là người nào mà có tư duy bén nhạy là biết rồi đó. Chuyển phiền não thành Niết Bàn có nghĩa là mình hóa giải đi cái phiền não. Hãy mình có tín niệm, luôn luôn mình có tín niệm, mình có tín kiến, mình có tín tư duy, mình có tín ngữ, mình có tín nghiệp, mình có tín tinh tấn. Mà chủ lực trong đó là cần mình có tín niệm. Thế thì là phiền não nó tới, cái niệm về tham nó tới, thì mình chuyển cái tham này mình thành là niết, là không bàn là tham. Mình chuyển tức là mình hóa giải cái tham này, hóa giải cái tham cho nó mất đi. Thế thì là niết là không bàn là tham, không tham là mình chuyển nó thành niết. Niết bàn là vậy đó, chứ chuyển là vậy đó, chuyển là chuyển hóa. Bởi vì phiền não các vị nhớ rằng là tam độc thủy bào hư xuất. Một, cái tham sân si mạng nghi phẫn hận vô não tật sân, tất cả việc nào đó đều không có tự tánh. Do vậy cho nên là chúng ta mê thì nó tác động, nó hoành hành, mà chúng ta tỉnh thức thì chúng ta chuyển nó trở thành Niết Bàn thôi. Niết là không bàn là kiêu căng ngạo mạn, hóa giải được cái kiêu căng ngạo mạn thì mình có Niết Bàn. Niết là không bàn là hận thù gai gắt, Mình chuyển cái hận thù gay gắt là mình bỏ nó đi, mình hóa giải nó đi, vì vạn pháp giải không, duyên sanh duyên quyển, tất cả rồi thì trở về không có gì. Do vậy cho nên là nó nhẹ từ từ cái mình bỏ luôn nó đi, gọi là chuyển hận thù nó thành niết bàn. Đó, cái chuyển là vậy đó. Chuyển tham, chuyển sân, chuyển si, mạng gì, vân vân. Chuyển đó, chuyển đổi nó. Mà chuyển đổi nó cũng đồng nghĩa với hóa giải nó. Cái trí tuệ mình mà mình tỉnh thức, mình sáng suốt là coi như mình hóa giải phiền não vô minh. Cách tu của Đạo Phật là phải vậy thôi à. Chứ không có, không cần phải bắt buộc các vị phải tới cái chỗ nào để rồi gian sinh cầu nguyện lại lục gì đâu. Cũng không cần, nói cái này là nó hơi đụng người ta đây nè, không cần các vị phải tụng kinh một ngày một bộ hay là ngày thấm gì đó, không cần. Cho nên bây giờ đây nè, cái băng mà của tôi nói đây nè, mà các vị mà nếu mà cái chủng tử, các vị mà chủng tử đại thừa đó, chúng tôi đại thừa nha, mới nghe nổi băng tôi. Tôi đã nói rồi lần rồi, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người, có cái tâm hồn xã hội chủ nghĩa mới xây được, mới xây dựng được. Ở đây cũng vậy, muốn nghe kinh điển liễu như thượng thừa thì trong tâm mình phải có cái học vấn đại thừa liễu nghĩa thì mới nghe nổi của tôi, còn bằng không là nghe được cứ chửi cứ thêm cho phiền não vô minh không được vậy. Nghe đâu chữ đó. Có người cho nó nghe không nổi một mặt băng, không có, 3 phút là bắt đầu chửi rồi, là cấm rồi, không cho nghe nữa. Cái điều đó là điều tôi quá biết rồi. Cho nên là cái chỉ chuyển là chuyển quá là vậy thôi. Tu Đạo Phật là vậy, thiền của Đạo Phật là vậy. Các vị đi đứng nằm ở ngồi gì đó mà miễn các vị có chánh niệm và phiền não vô minh mà nó đến mà các vị biết bạch nó là cái gì. Thế là mày là tham đây hả? Nhưng mà cái tham này là mày biết rằng là đa dục di khổ sinh tử bị lao mà ta thuộc quá vậy. Đa dục mà tham lam nhiều thứ này là không bao giờ có ăn là hạnh phúc nha. Cho nên là ta dẹp cái này đi, ta chuyển cái tham này quá giải nó đi thì ta có biết. Nếu bàn cái đầu của ta nó nhẹ như không, rỗng như là bầu trời mênh mông xanh ngát vậy, nhẹ lắm. Thế là nếu bàn đó, chỉ nếu bàn là không có ưu bi khổ não, không có ưu tư sầu muộn, hưởng một cái trạng thái nhẹ nhàng thanh tịnh. Chứ nếu bàn không phải là cái gì ở đâu lạ hết, thành người ta chuyển phiền não thành nếu bàn. Còn phát triển lên tới đồng bồ đề là cách nào? Đấy. Cái chữ bồ đề á, tức là cái trí tuệ mà nó đạt tới cái chỗ cao tột, nhận thức chân lý một cách toàn diện, thì gọi là người đó đạt tới cái bồ đề. Mà cái người mà gọi là đạt bồ đề đó, tất vô thượng bồ đề rồi đó, thì người ta không còn quán chiếu nữa đâu nha, không còn phải quán nữa. Thí dụ như bây giờ đây là mình học đạo vậy nè, mình phải quán bữa nay ngồi thiền hoặc là đi đứng gì đó, quán về vô ngã. Tất cả pháp vô ngã là tại vì nó không có độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, độc lập tự tại. Vì là vô ngã cho nên là nó là vô ngã mà nó vẫn có hiện hữu, vẫn có tồn tại. Vậy thì cái hiện hữu tồn tại này là cái có, gọi là cái có duyên sanh. Mà duyên sanh đó thì là mình phải quán rằng duyên sanh thì là nó không có chủ thể độc lập tự chủ tồn tại mà, cho nên nó như quyển. Thế là mình phải quán như vậy mình mới hóa giải được, mình mới xả bỏ được một cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy gì đó. Trong khi cái người mà đã tới cái chuyện mà đứng của bồ đề đỉnh cao dưỡng sinh tử thành thành thành niết bàn á, thành thành bồ đề á, là phải dưỡng gì? Sanh thì phải học cái câu của hổm tôi nói đó. Kể cả Như Lai Thế Tôn sanh mà phải học rằng tỳ gia thành lý bất tạng sanh, nhưng mà tử, tử tức là diệt á, là chết á, ta la thời gian bất tạng diệt. Thế có nghĩa là sanh già bệnh chết đối với ông Thích Ca Mâu Ni Phật không hề có vấn đề đặt ra. Mà nhân duyên hòa hợp thì gọi, nhân duyên hòa hợp hiện hữu thì gọi đó là sanh, là trụ. Mà nhân duyên mà nó biến đổi, nó chia ly thì gọi đó là diệt. Mà cái quan niệm sanh và diệt đối với cái đạo Phật á, người mà đạo Phật mà đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề á, là không có chuyện gì quan trọng hết. Sanh, sanh và diệt nó là cái chân lý tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Cho nên cái này khó à, chuyển sinh tử thành niết bàn khó à. Cho nên là vấn đề sanh lão bệnh tử là phải xem là bình thường, sự vật biết chuyển mà sanh trụ như việc phải xem là bình thường, thành trụ hoại không là chuyện bình thường. Mà đạt tới cái đỉnh cao vô thượng bồ đề là phải nhìn tất cả những cái đều bình thường. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là vô thường, mà vô thường thì vô ngã, vô ngã nó là pháp duyên sanh thì nó không có gì thật cả. Cho nên sanh còn, nhân duyên còn, còn hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà sự sanh diệt này không hề có cái chen lấn vào cái sự đau khổ của mình. Như là Thế Tôn là có thành tựu cái vô thượng bồ đề là vậy đó. Người ta biết rằng sanh giống như áp thấp nhiệt đới làm cho mặt biển dâng cao, nước lên cao ba thước à. Nhưng mà áp thấp nhiệt đới hết rồi, gió êm rồi thì sóng lặn xuống không còn như vậy nữa, trả về cái mặt biển phẳng lặng như bình thường. Thế là sự sinh diệt chẳng qua là duyên, duyên sinh ra hiện tượng không còn cái duyên nữa thì trở về bản thể, mà phải thấy được cái tính chất bình thường của nó. Do vậy cho nên là vấn đề sinh tử thì phải chuyển thành niết bàn. Cho nên là A La Hán nè, gọi là các vị Bồ Tát nè, cho nên là Như Lai Thế Tôn vô thượng vẫn sanh và vẫn diệt, mà người ta gọi là niết bàn, chúng ta không gọi là cái chết ưu bi đau khổ như là con người phàm phu của mình. Cho nên cái vấn đề này tôi nói mà các vị mà có chịu khó tư duy để ý, để rồi các vị làm cái tương lương cho đời sống của người Phật tử chúng ta, các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Các vị không có khủng khiếp, không có sợ hãi, không có cuống cuồng trước cái vấn đề sanh già bệnh chết của kiếp con người, mà phải hiểu rằng nó là chân lý. Mà chân lý thì không bao giờ nó thiên vị cho ai. Bằng có ông cố bà cố, ông cha bà cha, ta đã chết. Ông nội bà nội, ông bà ngoại, ta đã chết. Cha mẹ ta đã chết thì ta cũng phải như vậy. Do vậy cho nên là nhận thức được cái chân lý đó đó, bản thân mình nhận thức, bản thân mình tự sống bằng chân lý đó, người ta gọi là chứng và đắc. Mà chứng và đắc đã tới cái chỗ mà không còn nghĩ ngợi nữa, sự phải nó đến. Đó là tất yếu tất nhiên, mà không có sợ hãi, không có lo âu, không có bồn chồn, không có lưu luyến gì hết trong vấn đề mà sanh tử. Đó là chuyển sanh tử thành thành bồ đề, thành cái bàn đó. Đó, cái chỗ này tức là tiện chứng đắc chuyển đi đó, chuyển sanh tử thành cái bàn, thành bồ đề, chuyển phiền não thành cái bàn hết giờ. Thế là coi như là cái bữa nay ta học có 4 câu là bữa sau là ta học cái quả gọi là cứu cánh vị. Bữa nay là vị tu tập đó nha, tu tập mà phải đạt tới trình đó đó, trình độ đó đó mới gọi là tu tập đó. Chúng sanh